Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chính văn chương 73 người nhớ kỹ là được. Ta thực bình thường, Bách Lý Cảnh ca vô ngữ. Chỉ có thể lại lần nữa cường điệu. Bình thường, như thế nào còn nói mê sảng. Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi. Làm như ở tự hỏi hắn đến tột cùng được cái gì bệnh nan y giống nhau. Đổi loại cách nói đi, Tiểu Vân Giao, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Vì cái gì? Mục Vân Giao nhướng mày, ra tiếng hỏi, không vì cái gì, ngươi nhớ kỹ là được. Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao ôm đến chính mình trong lòng ngực. Cầm chống Mục Vân Giao cái chán, bá đạo mà tuyên bố nói, nga, Mục Vân Giao không biết nguyên cớ mà nói, lại như thế nào cùng người nam nhân này giảng đạo lý hắn cũng là sẽ không nghe. Coi như gió thoảng bên tai nghe qua liền hảo, Mục Vân Giao muốn tránh thoát Bách Lý Cảnh ca ôm ấp. Chính là lại như thế nào cũng tránh không thoát, buông ra, Mục Vân Giao không vui mà nói, không buông. Chết cũng không buông khai, Bách Lý Cảnh ca ngược lại càng thêm gắt gao mà khoanh lại Mục Vân Giao. Rất là vô lại mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục Vân Giao sắc mặt đã xuất hiện một chút phẫn nộ chi sắc. Ngoan, đừng nhúc nhích, làm ta an tĩnh mà ôm trong chốc lát. Bách Lý Cảnh ca bế lên Mục Vân Giao ngồi ở trên giường. Đem Mục Vân Giao sườn đặt ở chính mình hai chân thượng. Đôi tay khoanh lại nàng eo thon, cằm như cụ chống nàng đầu. Rất mệt sao? Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Vừa mới nhớ tới chính mình thấy hắn thật dày quầng thâm mắt. Ân, không mệt. Bách Lý Cảnh ca nghe được Mục Vân Giao quan tâm nói. Trong lòng một trận mãnh liệt mênh mông, bất quá ngoài miệng như cũ là cậy mạnh mà nói. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Mục Vân Giao. Hắn đã có mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Nói dối, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Muốn duỗi tay, lại bị Bách Lý Cảnh ca gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Bách Lý Cảnh ca, ta tưởng trở về xem ta mẫu thân, qua đã lâu. Mục Vân Giao mở miệng nói. Vân, quá một lát ăn cơm liền đưa ngươi trở về. Bách Lý Cảnh ca nghe thấy Mục Vân Giao nói trong mắt xẹt qua một mặt ảm đạm chi sắc. Bất quá thức mau liền che giấu qua đi. Hảo, Mục Vân Giao trả lời nói. Cũng không biết rời đi lâu như vậy. Mẫu thân có phải hay không lo lắng chết nàng? Ngươi như thế nào biết ta có nguy hiểm? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Ta cho ngươi huyễn giới thượng để lại ta một mặt hơi thở. Nếu là ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, ta liền có thể cảm giác đến. Bách Lý Cảnh ca càng thêm cảm thấy may mắn. May mắn hắn lúc trước ở huyễn giới thượng để lại chính mình một mặt hơi thở. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Nga, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi. Ngươi trực tiếp đem ta mang đi. Yên tâm, ta và ngươi mẫu thân chào hỏi qua. Bách Lý Cảnh ca ngẩng đầu. Xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, rất là sủng nịch mà nói. Như thế rất tốt, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Đi thôi. Đi ăn cơm đi, dứt lời, Bách Lý Cảnh ca buông lỏng ra Mục Vân Giao giam cầm. Mục Vân Giao vừa thấy chính mình trọng hoạch tự do, vội vàng từ Bách Lý Cảnh ca trên người rời đi. Đi thôi, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao động tác nhỏ. Thất thanh cười cười, theo sau nắm lấy tay nàng cất bước hướng về phòng ngoại đi đến. Mục Vân Giao nhìn 10 ngón dao triền một lớn một nhỏ bàn tay. Nhăn nhăn mày, nhìn mắt đi ở phía trước Bách Lý Cảnh ca, chỉ phải tùy ý hắn nắm đi. Chủ tử, Bách Lý Cảnh ca mới vừa lôi kéo Mục Vân Giao đi vào một khác gian phòng. Mục Vân Giao liền nghe được một tiếng cung kính xưng hô. Đi xuống đi, Bách Lý Cảnh ca hướng tới huyết ảnh nhàn nhạt mà nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.